Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4653, toàn lực ứng phó. Chương 4657, toàn lực ứng phó. Nhìn xem cái kia thần tuấn vô cùng kim sắc đại điêu. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Còn tốt, nơi này là thế giới ngầm. Bằng không mà nói, cho dù trấn áp lực trường bao trùm phương viên 3000 mét, cũng căn bản vô dụng. Cái này kim sĩ đại bằng điêu hai cánh mở ra ở giữa, liền có thể lên như diều gặp gió 3000 mét. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền có thể nhảy lên ra 10000 mét xa. Bất quá, nơi này cuối cùng là thế giới ngầm. Không gian là phi thường chật hẹp, chật trội. Cái kia kim điêu yêu xoái phân thân, tức bay không cao, cũng bay không xa. Trọng yếu nhất chính là, lấy trấn trưởng đại sảnh làm trung tâm. Phương viên 3000 mét khu vực bên trong, đã bị nhiều tầng đại trận bao trùm. Đầu tiên, là huyền thiên pháp thân trấn áp lực trường. Tiếp theo, là 360 tên luyện ngục cận vệ liên thủ bày ra chu thiên nghiệp hỏa đại trận. Lần nữa, là 81 tên luyện ngục cận vệ liên thủ bày ra cửu cửu luyện ngục đại trận. Sau cùng, thì là ngũ tôn tinh thần pháp thân liên thủ bày ra tinh thần sát trận. Không xông phá cái này tứ đại trận, hắn cái nào đều bị muốn đi. Thậm chí ngay cả tin tức cũng đừng nghĩ truyền tới. Phần Phật á, nhìn thấy cái kia kim sĩ đại bằng điêu đằng không bay lên. 400 đều tên luyện ngục cận vệ, mảy may cũng không kinh ngạc. Từng đợt trong tiếng thét gào, sở hữu luyện ngục cận vệ toàn bộ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Một đôi to lớn ác ma cánh, từ sau lưng của bọn hắn giãn ra. Trên cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có kim sĩ đại bằng điêu biết bay. Luyện ngục cận vệ, một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh, đồng dạng là phi hành cao thủ. Không xông phá vòng vây của bọn hắn, hắn cái nào cũng đừng nghĩ đi. Nhìn quanh một vòng, cái kia kim điêu yêu thánh phân thân khinh bỉ nhếch miệng. Không trách còn lại, thật sự là, những thứ này luyện ngục cận vệ thực lực, thực sự quá yếu ớt. Tại kim điêu yêu thánh phân thân trong mắt, đây bất quá là một đám con ruồi mà thôi. Tiện tay vung vẩy vài cái, liền có thể đem giết. Duy nhất nhường hắn có chút để ý, nhưng thật ra là cái kia ngũ tôn tinh thần pháp thân. Tuy nhiên ở trên cảnh giới, cái này ngũ tôn tinh thần pháp thân, cuối cùng kém rất nhiều, nhưng là đối phương số lượng, lại là hắn gấp 5 lần. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt ra lệnh, công kích, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Ngũ tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm tinh thần pháp thân, đồng thời hướng về giữa không trung yêu thánh phân thân vọt tới. Đối mặt nơi này, cái kia yêu thánh phân thân cũng không dám khinh thường. Thương ưng bác thỏ, còn muốn toàn lực ứng phó đây. Huống chi, cái này ngũ tôn tinh thần pháp thân, tuy nhiên trên thực lực, so với hắn yếu đi rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Cảnh giới phía trên, là hoàn toàn giống nhau. Hơi chủ quan, đối phương như cũ có năng lực chiến thắng hắn. Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Cái kia yêu thánh phân thân, song cầm phất một cái, kim sắc cánh, cùng hai tôn tinh thần pháp thân đối oanh nhất kích, cuồng bạo oanh kích lực, trong nháy mắt liền đem hai tôn tinh thần pháp thân cho đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, trùng điệp nện xuyên qua nóc nhà, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cái kia yêu thánh phân thân, một đôi kim sắc móng vuốt giò ra, cùng mặt khác hai tôn tinh thần pháp thân đối oanh một cái. Ngang ngược mà lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, hai tôn tinh thần pháp thân trong nháy mắt liền bị oanh bay xuống. Chỉ trong nháy mắt, hai tôn tinh thần pháp thân thân thể liền trùng điệp đập vào cứng rắn trên đường phố. Lực lượng khổng lồ trùng kích vào hai tôn tinh thần pháp thân thân thể, nặng chồng nện vào mặt đất bên trong, lưu lại hai người hình hình dáng hố sâu. Cái này vẫn chưa xong, liên tục đánh bay 4 tên đối thủ về sau, cái kia yêu thánh phân thân ngửa mặt lên trời một tiếng rít. Sau đó, cái kia sắc bén miệng, quán xuyên thời gian cùng không gian, trong nháy mắt đánh vào thứ năm tôn tinh thần pháp thân trên lồng ngực. Cái này một mổ, thế nhưng là rất có nói ra. Cái này một mổ, là kim điêu yêu thánh tiệt chiêu, tên là xuyên tim mổ. Chết tại một chiêu này phía dưới long tộc tu sĩ, không biết có mấy chục triệu đầu. Cái này kim điêu yêu thánh, thích ăn nhất long tâm. Một mổ phía dưới, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Đem long tâm cho mổ tiến trong miệng. Về phần long thân những bộ vị khác, hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Ấp úng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Cái kia xuyên tim mổ, trong nháy mắt liền đánh vào thứ năm tôn tinh thần pháp thân trên lồng ngực. Trong một chớp mắt, trăm ngàn khối màu đen mảnh vỡ, từ tinh thần pháp thân chỗ ngực, tứ tán vẩy ra, cái này một mổ hướng tây, yêu thánh phân thân kim sắc mỏ nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng 8 triệu tầng băng phôi chiến giáp. Chỉ kém 100 vạn tầng, liền có thể triệt để xuyên thủng tinh thần pháp thân sở hữu phòng ngự hộ giáp. Tinh thần pháp thân, bây giờ có được bính toái cấp chiến thể, mỗi cái tinh thần pháp thân. Là từ một cái trung thiên thế giới tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, mà một cái trung thiên thế giới có 3000 cái tiểu thiên thế giới, mỗi cái tiểu thiên thế giới có 3000 ngôi sao, một phương trung thiên thế giới bàn bạc có 9 triệu ngôi sao. Bởi vậy, mỗi tôn tinh thần pháp thân có được 9 triệu tầng băng phôi chiến giáp. Thế nhưng là, khiến người sợ hãi chính là cái kia yêu thánh phân thân toàn lực một mổ phía dưới, vậy mà liên tục xuyên thủng 8 triệu đạo băng phôi chiến giáp. Hắn chỗ kinh khủng, đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá, tinh thần pháp thân thực lực, cuối cùng cũng không yếu. Tuy nhiên kém chút liền bị xuyên thủng hộ giáp. Nhưng là, không thể không nói, cái kia yêu thánh phân thân vận khí quá kém. Lại hoặc là nói, là Chu Hoành Vũ vận khí quá tốt rồi. Nếu như cái kia yêu thánh phân thân thực lực mạnh hơn chút nữa, lại hoặc là tinh thần pháp thân thực lực yếu hơn nữa một điểm, như vậy cái này xuyên tim một mổ phía dưới, tinh thần pháp thân trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Nhưng là bây giờ vấn đề là, lẫn nhau thực lực, mặc dù có chênh lệch cực lớn, nhưng là, cái kia yêu thánh phân thân, cũng là dây giết không được tinh thần pháp thân. Kể từ đó, một trận chiến này liền có đánh. Bằng không mà nói, nếu như một chiêu bị dây, cái kia chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh rơi xuống. Một chiêu dây một cái, ngũ tôn tinh thần pháp thân cũng bất quá cần 5 chiêu mà thôi. Âm vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, trên mặt đất hai cái có hình người trong hố sâu, hai tôn tinh thần pháp thân thân ảnh bạo nhảy lên mà lên. Lần nữa cùng cái kia yêu thánh phân thân đối oanh một cái kia yêu thánh phân thân không khỏi giận dữ. Nguyên bản hắn chỉ cần thi triển xuyên tim liên hoàn mổ, trong nháy mắt liền có thể đem này tôn tinh thần pháp thân miểu sát. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tinh thần pháp thân hết thảy có 5 tôn, căn bản cũng không cho hắn liên tục công kích cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ẩn nấp tại một cái lá liễu bên trong, Chu Hoành Vũ tâm đã nâng lên cổ họng. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, thời gian thật quá trọng yếu. Coi như không cách nào chiến thắng cái kia yêu thánh phân thân, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trên thực tế, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính khống chế lấy cái viên kia lá liễu, rơi vào hỗn độn tế đàn phía trên. Chỉ cần cho hắn trăm hơi thở thời gian, hắn liền có thể luyện hóa cái này hỗn độn tế đan, triệt để chiếm lĩnh cái này thứ 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Toàn bộ địa hạ thành liền sửa họ đỏ thám. Không thông qua Chu Hoành Vũ phê chuẩn, những người khác muốn đi vào lại liền hoàn toàn không có khả năng. Về phần đã có thể vụng trộm luyện hóa, vậy tại sao nhất định muốn kinh động cái kia yêu thánh phân thân, nhất định muốn cùng hắn đánh một trận đâu? Trên thực tế, cái này cùng tiểu trấn bố cục có quan hệ. Hỗn độn tế đàn ngay tại trấn trưởng đại sảnh sát vách. Nếu như không phái người dẫn đi yêu thánh phân thân lời nói, chỉ sợ Chu Hoành Vũ bên này vừa mới bắt đầu luyện hóa, lập tức liền bị phát hiện. Luyện hóa quá trình, tuy nhiên vô cùng đơn giản, cần thời gian, kỳ thực cũng không hề dài. Chỉ cần 81 hơi thở thời gian, liền có thể luyện hóa hoàn thành. Thế nhưng là, toàn bộ luyện hóa quá trình, là không thể bị đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn vụng trộm luyện hóa, mà chính là hiện thực không cho phép. Hắn nhất định phải phái người hấp dẫn đi yêu thánh phân thân lực chú ý. Đồng thời, phái người cuốn lấy hắn, ngăn cản hắn phá hư Chu Hoành Vũ luyện hóa cái này hỗn độn tế đan. Hết chương.